Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tối hôm qua Diệp Thiên cùng Tôn Xương Thạc Đại Minh Cung từ chi chiến, đánh nát Tôn Xương Thạc phân thân, làm cho Tôn Xương Thạc bị thương nặng. Mà bây giờ Tôn Xương Thạc lại dám trắng trợn ngóc đầu trở lại. Một mặt là bởi vì Tôn Xương Thạc đối với thực lực mình có cường đại tự tin. Một phương diện khác thì là Diệp Đông Thanh bọn người. Tất cả đều rơi vào trên tay hắn. Hắn thấy Diệp Đông Thanh bọn người có thể cho Diệp Thiên hình thành cự đại uy hiếp. Bước sau bách Diệp Thiên thần phục với chính mình. Nhưng là bây giờ, Tôn Xương Thạc lại không có trước đó như thế tự tin. Ngươi có thể dựa vào thế lực, đơn giản cũng là Hải Cửu cùng Mã Vương gia loại kia con kiến hôi mà thôi. Còn có một cái Đường Hiểu Đằng, ba người này đều không đủ tư cách đáng giá bản tôn để ở trong mắt. Tôn Xương Thạc mở miệng lần nữa, hắn nhất định phải triệt để đem Diệp Thiên tâm thần xáo trộn. Huống chi theo bọn họ chỗ vị trí, đi tới nơi này, cho dù là tốc độ nhanh nhất, cũng cần 2 canh giờ. Ách, đúng, bản tôn còn biết trong thức hải của ngươi ẩn núp lấy tinh thông linh hồn công kích hoa yêu. Ha ha, loại kia tiểu nhân vật thì càng là không đáng giá nhắc tới, có thể trực tiếp bỏ qua. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ngươi nói rất đúng. Nhưng ngươi cũng chỉ là nói ra bên trong một bộ phận. Ta tối hôm qua thì đã nói với ngươi, ta nội tình sâu bao nhiêu dày, cho dù là chính ta cũng không rõ lắm. Dù sao, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đời này, không ai có thể uy hiếp được đến ta. Ngươi Tôn Xương Thạc bất quá là may mắn đến gia tộc truyền thừa, trong vòng một đêm trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ có thể phách lối nhất thời, không có khả năng càn rỡ cả đời. Ngươi biết U Linh Đảo cũng tốt, tà thần đoàn lính đánh thuê cũng được. Đơn giản là ta chỗ có nội tình bên trong một góc của băng sơn mà thôi. Sắp chết đến nơi, ngươi còn đang khoác lác bức. Tôn Xương Thạc xem thường cười một tiếng. Diệp Thiên thần thái biến đến càng bình tĩnh. Ta cái này nhân sinh đến thì nghiêu bước, thiên địa mặc kệ, nhật nguyệt không thân, người nào phối ở trước mặt ta cao cao tại thượng. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cường Thúc cùng Lâm Suất, ánh mắt lộ ra ấm áp ánh mắt, bình tĩnh nói, có loại lời nói, các ngươi thì giết 4 người này, nhưng ta cũng sẽ cam đoan, đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi điên, ngươi liền bọn họ sinh tử cũng mặc kệ. Lâm Suất thần sắc khẽ biến, tại ngắn ngủi này vài phút bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được mình cùng Diệp Thiên ở tâm tính phía trên có một trời một vực chênh lệch. Bọn họ muốn là chết, ngươi trong hội day dứt cả một đời. Ngược lại là Diệp Thiên trong mắt ấm áp ánh mắt càng rõ ràng lên, giờ phút này ánh mắt hắn bên trong giống như là treo 2 bánh mặt trời nho nhỏ, sáng ngời ôn hòa, quang mang hừng hực. Cường Thúc hướng về phía Lâm Suất nghiêm nghị nói, nắm thảo, khác bên trong tiểu tử này đạo nhi, tiểu tử này là muốn dùng kế khích tướng, ta giải hắn tính tình. Hắn đối Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc 2 cha con có vô cùng thâm hậu cảm tình. Bọn họ tựa như người một nhà như thế thân mật chặt chẽ. Ngươi bình tĩnh một chút, tuyệt đối đừng xúc động. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ là, Cường Thúc lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Mại Ngư Cường, ngươi lại tại tự cho là thông minh. Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc là ta sinh mệnh trọng yếu nhất người. Điểm này, không thể nghi ngờ, nhưng là, các ngươi nếu là muốn dùng bọn họ sinh mệnh đến uy hiếp ta, vậy các ngươi thì sai. Ta vốn là cái vô tình vô nghĩa lãng tử. Bọn họ chết sống, liên quan ta cay rắm. Diệp Thiên cười mỉm mở miệng nói. Giết đi, cho dù là các ngươi đem Nhan Như Tuyết cũng giết, ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Trên đời này so Nhan Như Tuyết càng mỹ lệ hơn, càng gợi cảm, càng kiều diễm nữ nhân, lại không phải là không có. Ta làm gì vì những người bình thường này mà thần phục tại Tôn Xương Thạc cái kia cẩu vật dưới chân. Cường Thúc cùng Lâm Suất hai người nhìn nhau ngạc nhiên, nghi hoặc ánh mắt không giải thích được, đồng thời nhìn về phía Tôn Xương Thạc, chờ đợi Tôn Xương Thạc chỉ thị. Tôn Xương Thạc giờ khắc này cũng sửng sốt, Diệp Thiên đối Diệp Đông Thanh bọn người thái độ trước sau chuyển biến, để hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Ngay từ đầu lúc, Tôn Xương Thạc cảm giác được Diệp Thiên vô cùng để ý Diệp Đông Thanh các loại người sinh tử. Mà bây giờ Diệp Thiên lại luôn mồm biểu thị chính mình căn bản không quan tâm Diệp Đông Thanh bọn người. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vẫn là nói mình lộ ra sơ hở gì, làm cho Diệp Thiên không có sợ hãi. Tôn Xương Thạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu tránh qua vô số cái suy nghĩ, ổn định tâm thần về sau. Tôn Xương Thạc vung tay lên, giết Diệp Đông Thanh. Hắn quyết định dùng hành động thực tế thăm dò Diệp Thiên phòng tuyến cuối cùng. Lâm Suất nên một tiếng là, ánh mắt lộ ra điên cuồng tàn bạo huyết quang, lơ lửng tại Diệp Đông Thanh đỉnh đầu bàn tay, nhất trưởng hướng phía dưới đập xuống. Tây Huyền Trấn, Vi Kim Mễ trong biệt thự, tầng hầm, lồng sắt bên trong, một thân cảnh phục, hôn mê bất tỉnh Đường Quả, chính ghé vào sắt trong lồng, kéo dài hô hấp, quanh quẩn tại an tĩnh như chết trong tầng hầm ngầm, phá lệ để người chú ý. Đường Quả trên thân cảnh phục vô cùng vuông vức thẳng, hiển nhiên nàng cũng không có từng chịu đựng bất luận cái gì xâm phạm. Bởi vì là nằm nghiêng trên mặt đất tư thế, thân thể nàng đường cong, cũng tại thời khắc này không giữ lại chút nào phác họa ra tới, giống như dãy núi chập trùng ầm ầm sóng dậy. Đặc biệt là trước ngực một đôi ngạo nhân mây cong, càng là theo hô hấp mà run rẩy dữ dội lấy, đem cảnh phục chống căng phồng, miêu tả sinh động, rất khiến người ta lo lắng cảnh phục cúc áo sẽ bị nàng to lớn mây cong cho bắn bay. Lồng sắt một bên, một cái trưởng thành tàng ngao mềm sau kéo dài nằm dạp trên mặt đất, đầu đã vỡ vụn thành cặn bã, máu tươi vung một chỗ. Mà đứng tại lồng sắt bên ngoài Ôn Minh thì mơ hồ có thể thấy được một chuỗi máu tươi giống như cắt đứt quan hệ hạt châu giống như theo trên tay rơi xuống đất. Cái này thời điểm Ôn Hồng cũng chạy chậm đến tầng hầm, nhìn đến Ôn Minh giết chết Tàng Ngao cũng là kinh ngạc bưng bít lấy môi đào, thả chậm cước bộ, chậm rãi đi vào lồng sắt trước, đem nàng làm tỉnh lại. Ôn Minh hững hờ nhất trưởng vung ra, đập vào lồng sắt phía trên. Cái kia chừng cánh tay trẻ con to trên cây sắt, xoạt xoạt, cây sắt theo tiếng mà đứt. Ngay sau đó, Ôn Minh bàn tay lại là liên tiếp đánh ra. Crack crack, 7-8 đạo tiếng vang về sau, lồng sắt một khía cạnh cây sắt, từng khúc đều là đoạn, rơi trên mặt đất. Ôn Hồng đè nén trong lòng chấn kinh, cẩn thận tiến vào lồng sắt bên trong, đem Đường Quả ôm vào trong ngực. Ôn Minh lúc này thời điểm lại đem một hoàn thuốc ném tới Ôn Hồng trên tay, phân phó nói cho nàng ăn vào, sau đó giải khai nàng y phục, xoa bóp cho nàng ở ngực. Lời nói vừa nói, Ôn Minh liền xoay người đi ra ngoài. Ôn Minh hôm nay đủ loại biểu hiện ở trong mắt Ôn Hồng giống như là triệt để biến cá nhân, giống như nắm giữ trước kia căn bản không có các loại thần kỳ thủ đoạn. Ôn Hồng không chút do dự cậy mở Đường Quả miệng, đem viên thuốc nhét vào Đường Quả trong miệng, sau đó lại đem Đường Quả để nằm ngang tại trên mặt đất, giải khai Đường Quả áo ngoài cùng nội y cúc áo, sau cùng lại đem phấn sắc áo lót giải khai, triệt để đem đường quả trước ngực hai bé thỏ trắng phóng thích trong không khí. Tuy nhiên Ôn Hồng dáng người cũng là trước sau lồi sau vảnh lên. Hoạt bát tinh tế, vô cùng gợi cảm nóng bỏng, đối trước ngực mình một đôi mỹ diệu chân bảo, rất là tự tin, nhưng lúc này vừa nhìn thấy đường quả trước ngực phong cảnh, Ôn Hồng cũng không khỏi đến cảm thấy mấy phần ghen ghét, mấy phần thất lạc, nàng trong lòng thậm chí còn hiện ra một tia ý nghĩ tà ác. Sau khi hít sâu một hơi, đè nén ý niệm trong lòng, Ôn Hồng bắt đầu cho đường quả xoa bóp bộ ngực, hai tay tại đường quả trước ngực, đều dùng lực vò sao nắm sao đè xuống, toàn bộ vẩn đục ảm đạm tầng hầm không gian, cũng tựa hồ tại thời khắc này, quanh quẩn lên câu người đoạt phách mập mờ khí tức, biến đến xuân ý hòa thuận vui vẻ, theo Ôn Hồng trên tay xoa bóp động tác. Không ngừng tác dụng tại đường quả trước ngực, mấy phút đồng hồ sau, đường quả nguyên bản cái kia trắng bệch thất sắc xinh đẹp sao trên mặt, cũng hiện ra một vệt nhấp nhô đỏ ửng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.